Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4778, tiểu cô tử, 55. Góc truyện audio.com. Người nào dạy dỗ ngươi loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật? Đường Quả im lặng rất. Từ khi Diêu Huyên Huyên cùng Tạ Lũy kết hôn về sau, không biết Tạ Lũy vụng trộm dạy nàng kỳ quái đồ vật. Bây giờ trở nên càng ngày càng thông minh, còn có chút xấu bụng. Nhưng nhìn Diêu Huyên Huyên rõ ràng trợn nhìn hai cái độ ra. Còn có cặp kia dần dần khôi phục non mịn tay nhỏ. Liền minh bạch nàng sau khi kết hôn thời gian có cỡ nào hạnh phúc. Trong trí nhớ Diêu Văn Văn, luôn là tại đường ra nhổ nước bọt Diêu Huyên Huyên làm sao sẽ gả cho một cái người thọt. Còn cảm thấy rất hạnh phúc, nàng nhìn Diêu Văn Văn mới không biết, nhân ra là có cỡ nào hạnh phúc. Diêu Huyên Huyên còn muốn nói gì nữa? Bị Đường Quả lời nói cắt ngang. Đường Quả tay đè tại Diêu Huyên Huyên nâng hộp cơm. Ngươi nếu là lại không đi vào, ta liền đem ngươi cái này cho đoạt. Đây là nhà ngươi cái kia tự mình làm đi. Ta đều hỏi hương vị. Nhất định là nổ cá bé. Đưa cho ngươi làm ăn vặt ăn. Ta cho đoạt, cầm đi đút cửa ra vào tiểu hoàng. Gâu gâu gâu, cửa ra vào tiểu hoàng giống như nghe hiểu. Lập tức đứng lên, đong đưa cái đuôi đối với Đường Quả kêu hai tiếng. Rõ ràng là rất cao hứng bộ dạng. Diêu Huyên Huyên vừa nhìn, vội vàng che lại, ta đi vào trước. Đường Quả thật ghê tởm a, thế mà muốn đem nhà nàng Lũy ca làm đồ ăn vặt cầm đi đút tiểu hoàng. Đường Quả cười tủm tỉm nhìn xem Diêu Văn Văn vắt chân lên cổ chạy vào bên trong. Mà tiểu hoàng rất thất vọng nằm xuống, đem cái cằm để dưới đất. Một đôi vô cùng đáng thương con mắt rơi vào Đường Quả trên thân. Một bộ dáng vẻ rất ủy khuất, Kim Hằng đi qua sờ lên tiểu hoàng vậy mà không phản kháng, còn rất được lợi, cũng là bởi vì, Kim Hằng là cùng Đường Quả đi cùng một chỗ, đổi một người, tiểu hoàng không nhất định sẽ như vậy nhu thuận, tiểu hoàng rất ủy khuất, Kim Hằng nói, hắn theo trong túi quần áo mò ra một bao bánh bích quy nhỏ. Đem đóng gói xé mở, đem bánh bích quy nhỏ lấy ra, tiểu hoàng vui vẻ đong đưa cái đuôi, rất nhã nhặn cắn bánh bích quy một mặt, chờ Kim Hằng buông tay về sau, nó mới ăn ngấu nghiến. Kim Hằng thấy thế, mười phần mừng rỡ, đem tất cả bánh bích quy nhỏ đều cho tiểu hoàng ăn. Cậu cậu đều là có linh tính, Kim Hằng nói muốn cho nó đồ ăn, bao nhiêu đều muốn cho điểm. Không phải vậy nó sẽ khó chịu. Đường Quả không nghĩ tới Kim Hằng dạng này nghiêm túc. Kim lão sư lúc trước cũng nuôi qua cầu cầu sao? Nuôi qua, mấy năm trước đã thọ hết chết già. Khó trách đối cầu cầu có nhiều như vậy tâm đắc. Đường Quả cũng đem túi sách bên trong xương lấy ra. Kim Hằng vừa nhìn, thế mới biết chính mình hiểu lầm. Có chút chán nản, nguyên lai Đường lão sư sớm đã có chuẩn bị. Đương nhiên rồi. Con chó này là ta nửa đường kiếm về, ta còn không biết nó, vì để cho tiểu hoàng càng linh tính, nàng còn cho nó uống viên thuốc, con chó này tâm trí là rất thành thục, cùng người trưởng thành không có phân biệt, Kim Hằng thật không tiện cười cười, ta cho Đường lão sư nhận lỗi, Kim lão sư nếu muốn thật nhận lỗi, vậy liền giúp ta một cái giúp, Kim Hằng không nghĩ tới Đường Quả như thế không khách khí. Nhưng cũng hỏi, giúp cái gì, ta muốn học một chút Kim lão sư bản lĩnh, mỹ thuật, âm nhạc, Đường Quả nói ra chính sự, chờ ta học được, cũng có thể dạy những chương trình học này. Kim Hằng còn tưởng rằng là cái gì, không nghĩ tới Đường Quả khắp nơi đều đang nghĩ làm sao dạy học sinh. Học được những này, không phải liền là cho hắn giảm bớt gánh nặng sao, nháy mắt tâm tình phức tạp, khó trách người nơi này đều rất thích nàng. Cùng nàng tiếp xúc về sau, hắn viên kia bình tĩnh như nước đọng đồng dạng tâm, giống như cũng đi theo sinh động hẳn lên. Đương nhiên có thể, ta mang công cụ, cái này trở về học đi. Trở lại đường ra, Đường Quả liền đem bàn ghế làm tới viện tử bên trong. Kim Hằng đem công cụ lấy ra bày ra tốt, bắt đầu dạy Đường Quả vẽ tranh, cách chương.